Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 29, ăn thịt. Sát vách, Trần Bình đang lo sợ bất an bồi hồi ở trong sân nhà mình, nhìn thấy Phương Tịch trở về, lập tức tiến lên, có chút sốt sắng hỏi. Phương đạo hữu. Lục đạo hữu có nói cái gì không? Không có gì. Phương Tịch lắc đầu. Nhìn thấy Trần Bình thở ra một hơi, bỗng nhiên suy tư mở miệng hỏi. Trần đạo hữu có việc vui gì sao? Cái này. Tự nhiên là không có. Sắc mặt của Trần Bình nhất thời đỏ bừng, giống như tiểu nam sinh ngây thơ, để Phương Tịch nhìn mà không nhịn được cười. Làm lão tiền bối, hắn không khỏi đề điểm một câu. Theo ta biết, Hồng đạo hữu ở nhà số 3 khu chữ Ất, Hồng Phong tiên tử nhà số 7 khu chữ Bính đều khá nhiệt tình hiếu khách. Cái này, ta không phải ý này. Trần Bình lập tức xua tay, nhưng ánh mắt bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Ha ha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trước nghe ta nói. Phương Tịch biết loại tiểu nam sinh này, khó nhất chống lại thiếu nữ thành thục. Hai vị đạo hữu này, tuy tuổi hơi lớn, nhưng rất nhiệt tình. Thật. Trần Bình nghe nói tuổi hơi lớn, con mắt không khỏi sáng ngời, tưởng Phương Tịch cũng là người đồng đạo giống mình. Thấy vậy, trong lòng Phương Tịch vui vẻ. Nhân sinh tứ đại sắc, dù ở tu tiên giới, trong quan hệ giao tiếp cũng có thể áp dụng. Sau khi cùng Trần Bình tăng thêm hữu nghị, Phương Tịch trở lại gian phòng của mình, đi tới tầng hầm, lấy mười mấy cân thịt thái tuế kia ra. Hàn Mập là người phóng khoáng, tặng thêm cho hắn không ít thịt thái tuế, lúc này hơn 10 cân thịt, hai miếng lớn nằm ở nơi đó, vẫn rất có cảm giác chấn động. Thịt thái tuế, dựa theo Mộ Phiêu Miểu giải thích, là phải làm mới ăn. Bất luận nướng hay luộc đều được. Phương Tịch cắt một miếng thịt, nhen lửa chậm rãi quay nướng. Nương theo ngọn lửa quay nướng, thịt thái tuế bắt đầu trở nên khô vàng, tỏa ra mùi thơm đặc biệt, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Thơm quá, không nghĩ tới Đại Lương còn có nguyên liệu nấu ăn cỡ này. Ánh mắt Phương Tịch sáng lên. Nhìn qua Hồi Xuân Phù và Thanh Linh Đan, lòng tin của hắn tăng nhiều, mạnh mẽ cắn một miếng. À! Thịt thái tuế nướng vào miệng liền tỏa ra hương vị ngọt ngào, cảm giác thịt nướng thơm ngọt không ngừng kích thích đầu lưỡi, lan tràn ở trong khoang miệng, thậm chí kích thích Phương Tịch có xúc động muốn khóc. Hắn phà hơi nóng, bất tri bất giác ăn sạch thịt thái tuế. Sau một khắc, vẻ mặt Phương Tịch biến đổi, che lấy bụng của mình. Hắn có thể cảm giác được, thịt thái tuế vốn cực kỳ ngon, sau khi tiến vào dạ dày, thì giống như hóa thành từng viên lửa than. Nhiệt độ nóng rực bùng nổ, từng lần dội rửa thành dạ dày. Nhiệt lưu không bị khống chế tản ra, khuếch tán đến lục phủ ngũ tạng, toàn thân. Nóng. Rõ ràng chỉ mới đầu mùa xuân, nhưng cái trán của Phương Tịch lại bắt đầu chảy ra mồ hôi hột. Áo của hắn ướt đẫm, tràn ra lượng lớn mồ hôi. Thậm chí ở trong mồ hôi, tựa hồ còn chen lẫn chút đỏ tươi. Dù là những đại dược luyện thể ở thế gian, cũng không tới trình độ này chứ. Nội tâm của Phương Tịch giống như lò lửa lăn lộn. Lại thêm thịt thái tuế nướng chín có một mùi thơm mê người, làm người không thể khống chế muốn ăn nhiều, nhưng ăn nhiều sẽ chết. Chẳng trách Hàn Mập bán thịt lo lắng ta sẽ ăn no chết. Nếu đổi thành khí huyết tam biến bình thường, thật có khả năng không khống chế được mình, bị mê hoặc ăn nhiều mấy miếng, sau đó chết no. Phương Tịch không chỉ là võ giả, còn là tu tiên giả. Hắn đứng dậy, lấy linh thức mạnh mẽ khống chế bắp thịt, bày ra tư thế tu luyện Bạch Vân Chưởng. Đùng đùng. Song chưởng thoáng cái trở nên đen nhánh, mỗi một chưởng vỗ ra đều mang theo chưởng phong cường đại. Chưa tới nửa giờ, Phương Tịch mới thu chưởng dừng công. Hắn quan sát tình huống trong thân thể, nhất thời có chút vui mừng. Khí huyết của ta lại tăng trưởng nhiều như vậy. Thịt yêu ma quả nhiên là đại dược luyện thể. Vui mừng qua đi, hắn lại nhíu mày. Chỉ là dược hiệu quá mạnh, chẳng trách chỉ có võ quán chủ mới dám thường ăn, võ giả khí huyết tam biến chỉ thỉnh thoảng ăn một chút. Thông qua linh thức của tu tiên giới, Phương Tịch phát hiện, những khí huyết cuồng bạo kia tạo thành tổn thương nhỏ bé ở trong thân thể mình. Nếu bỏ mặc không quản, bình thường không có cảm giác gì, thậm chí không ảnh hưởng đến tu luyện. Nhưng tích lũy tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ bộc phát, ứng với câu thói quen khó sửa. Cũng may ta có thể quan sát tình huống trong thân thể. Bệnh nào thuốc nấy, trước tiến hành chữa thương. Đây là chỗ ưu việt của tu tiên giả. Không chỉ khí huyết tổn thương hiện tại, dù là lúc trước tu luyện độc chưởng tích lũy một ít ám thương và độc tố, cũng bị Phương Tịch tìm ra, sau đó trị liệu. Bởi vậy, Tố chất thân thể của hắn vượt xa võ giả đồng cấp, trạng thái cũng vượt quá tưởng tượng. Lúc này quan sát thân thể bản thân, phát hiện chỉ là một chút thương thế bé nhỏ, Phương Tịch nhất thời cất Thanh Linh Đan và Hồi Xuân Phù đi. Dù sao cũng là thứ tiêu hao linh tinh đi mua. Mà loại thương thế bình thường này, mình vận chuyển Trường Xuân Quyết chữa thương, tiêu hao vài ngày là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Trường Xuân Quyết chính là công pháp trụ cột của một thuộc tính, tuy tiến độ và uy lực công pháp bình thường, nhưng ít ra hiệu quả chữa thương thậm chí dưỡng sinh của công pháp một thuộc tính vẫn có. Nghĩ tới đây, Phương Tịch không do dự nữa, lập tức ngồi khoanh chân, yên lặng vận chuyển công pháp. Trường Xuân Quyết tương đương trung chính ôn hòa, có hiệu quả chữa thương. Sau một chu thiên, hắn hé miệng, phun ra một ngụm máu đen. Khục khục. Phương Tịch vừa lau miệng, vừa quan sát thân thể, âm thầm gật đầu. Lại thêm hai lần, thì xem như an toàn. Dựa theo tiến độ này, ta hoàn toàn có thể ba ngày ăn thịt thái tuế một lần. Có vật này giúp đỡ, khí huyết sẽ nhanh chóng tích lũy, làm không tốt tháng sau ta có thể xung kích cảnh giới quán chủ. Đổi thành Mộ Phiêu Miểu, thì tuyệt đối không dám ăn như thế, bằng không còn chưa đột phá, thân thể đã trọng thương, vỡ mạch máu mà chết. Mấy tháng hoàn thành luyện thể tầng 1, không tồi không tồi. Phương Tịch còn rất hài lòng tiến độ này. Sau đó lại dùng một tháng thời gian, là có thể đột phá cảnh giới quán chủ. Quán chủ ở Đại Lương thế giới, tỉ như Mộ Thương Long, thực lực Phương Tịch cũng đã gặp, tương đương với luyện khí sơ kỳ. Tốc độ này, kỳ thực rất kinh người. Đổi thành luyện khí, mấy tháng có thể đột phá một tầng cũng là thiên tài hiếm thấy, cho dù là ở luyện khí tiền kỳ. Mà tu sĩ luyện thể tầng 1 nếu cận thân, đủ để mang đến uy hiếp cho tu sĩ luyện khí tầng 3. Càng không cần phải nói, sau võ quán chủ, còn có cảnh giới càng cao. Lúc này Phương Tịch rốt cục hiểu được chỗ tốt của võ đạo. Đó chính là nhanh. Dù sao cũng là võ đạo tranh cường háo thắng của phàm nhân, tiến độ tự nhiên nhanh hơn công pháp tu tiên. Nếu có thể đột phá đến cảnh giới trên võ quán chủ, có lẽ có thể so với thể tu luyện khí trung kỳ, cái này liền kiếm bộn. Càng then chốt là, nó học nhanh. Nếu thân thể tương đương luyện khí trung kỳ, vậy ta ở Thanh Trúc Phường Thị cũng có thể thoáng buông tay chân, đi bán một ít thịt yêu thú. Con ngươi của Phương Tịch thoáng tỏa sáng. Giá cả của thịt yêu thú còn cao hơn linh mễ. Càng then chốt là, ở Đại Lương thu mua thịt yêu thú căn bản không cần linh thạch, chỉ cần chút vàng bạc mà thôi, đây chính là mua bán không vốn. Chỉ cần có thể duy trì mậu dịch, tương lai dù là tài nguyên trúc cơ, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng tích góp được. Đại Lương thế giới. Phương Phủ. Trên bàn gỗ quý, có đặt từng đĩa thịt thái tuế đã được đầu bếp cẩn thận nấu nướng. Cổ dị hương kia càng ngày càng mãnh liệt, khiến Bách Hợp ở bên cạnh hầu hạ không khỏi nuốt nước miếng. Bách Hợp xem như khác loại trong tất cả tỳ nữ, vừa không dịu dàng săn sóc như Nguyệt Quế, cũng không có phong tình như chư nữ khác. So sánh mà nói, nàng quá cao, góc cạnh ngũ quan quá rõ ràng, không phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của Đại Lương. Lúc trước mua nha hoàng, nàng chỉ là hàng tặng kèm. Nhưng Phương Tịch lại cảm thấy nha đầu này dáng dấp không tệ, có loại vẻ đẹp anh khí bừng bừng, nếu đổi tương đối trang phục nam tính, sẽ giống như một mỹ nam tử phong thái yểu điệu. Lúc này Phương Tịch cố ý để Bách Hợp thay đổi trang phục màu trắng, mới nhìn còn tưởng là Bạch Hồ Thành Tinh. Bình thường Phương Tịch rất thích trêu chọc Bách Hợp, bởi vì nữ tử này thiên tính háo thắng, quá trình chinh phục thiếu nữ quật cường cũng khá thú vị. Bất quá hôm nay, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Phương Tịch cắn một miếng thịt thái tuế, lực lượng như nổ tung ở trong cổ họng. Sau một khắc, thân thể hắn trở nên đỏ chót, giống như uống rượu say. Cùng lúc đó, bắp thịt nhúc nhích, hoa văn giống như rắn mở rộng, tăng lớn. Chớp mắt tiếp theo, thân hình Phương Tịch như gió, bỗng nhiên đi tới, xuyên toa ở trong rất nhiều mai hoa thung. Ầm ầm. Bách Hợp cảm giác giống như nhìn thấy một con trăng lớn ngang dọc, thân thể sợ đến run cầm cập. Nương theo từng tiếng nổ vang, từng cây cọc gỗ bị Phương Tịch đá nổ, vụn gỗ tung bay. Sau một hồi lâu, Phương Tịch mới dừng lại, nhìn hai chân của mình. Quần từ bắp đùi trở xuống đã rách rưới, lộ ra da thịt trơn bóng, cùng với xà văn. Hoa văn song xà hoàn chỉnh, đại biểu ta trên ở hồng xà thối, cũng đến cảnh giới khí huyết tam biến. Đối với điểm này, Phương Tịch không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Bạch Vân Chưởng của hắn đột phá từ lâu, hồng xà thối chỉ là phụ trợ mà thôi. Công tử. Bách Hợp đưa khăn mặt lên, động tác khá cứng nhắc. Bất quá Phương Tịch thích loại anh khí này của nàng, cười nói. Đây là hồng xà thối, thế nào? Muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Lấy đôi chân dài của nữ tử này, nếu lại học xà cước, tê tê. Phương Tịch không khỏi hít khí lạnh. Mỗi ngày sau khi trêu đùa thị nữ, hắn liền đến võ quán Bạch Vân. Từ khi đột phá khí huyết tam biến, đệ tử võ quán đều rất kính nể hắn. Còn Vũ Cực, người này đã rất ít xuất hiện ở trong võ quán. Ngoài ra cũng không có cử động muốn trả thù, trái lại trở nên biết điều hơn rất nhiều. Này ngược lại để Phương Tịch nhìn với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng cảm thấy kẻ ngu dốt ở thế gian cũng giống như người thông minh, đều chỉ là số ít, bách tính bình thường mới là đại đa số. Đại sảnh. Sư phụ. Phương Tịch ôm quyền thi lễ. Mộ Thương Long ngồi ở trên ghế thái sư, bưng bình trà âu yếm, nhẹ nhàng uống một hớp, con mắt thích ý nheo lại. Phương Tịch, đến rồi sao? Đúng rồi, ngươi đột phá khí huyết tam biến, chính là việc trọng đại của võ quán, theo lệ nên chúc mừng, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Ta cảm thấy không cần. Phương Tịch xua tay từ chối. Chỉ là khí huyết tam biến, cũng không phải luyện thành chân lực, đạt đến cảnh giới quán chủ, có cái gì mà chúc mừng. Lại nói, tổ chức lễ mừng, không phải vì danh, chính là vì lợi. Hắn căn bản không để ý hư danh, còn lợi ích. Thì lại càng khôi hài, những võ quán kia đưa lễ, còn không bằng hắn tùy ý nhặt một vài lá trúc. Cái này. Được rồi. Mộ Thương Long vốn có chút không vui, dù sao nếu là đệ tử võ quán, như vậy một ngày là sư suốt đời là cha, hắn nói ai dám không nghe. Nhưng Phương Tịch không giống đệ tử khác, bản thân có quá nhiều tiền. Võ quán Bạch Vân nhờ có hắn, gần đây mới trở nên thoải mái, muốn trách cứ cũng không tiện mở miệng. Nếu không có chuyện khác, đệ tử cáo từ trước. Phương Tịch thi lễ, sau đó đi ra đại sảnh. Hôm nay hắn đến, chủ yếu là vì tìm cơ hội lạc ấn thần ý đồ của Bạch Vân trưởng. Chờ thần ý đồ tới tay, võ quán Bạch Vân đối với hắn mà nói, đã không còn tác dụng. Cái này cũng là khuyết điểm của võ công tam lưu, hơi đột phá liền đến cực hạn, về sau nên làm gì bây giờ? Con mắt Phương Tịch lóe lên, nghĩ đến con đường sau này. Nguyên Hợp Sơn. Sư đệ, kỳ thực phụ thân cũng là uất ức quá lâu. Thời điểm xem thần ý đồ, Mộ Phiêu Miểu giải thích giúp Mộ Thương Long. Phụ thân duy trì võ quán Bạch Vân, bình thường cũng rất khổ cực, đệ tử đối phương không có ai thành tài, hiếm thấy mới có được sư đệ ngươi. Nói tới chỗ này, Mộ Phiêu Miểu cũng có chút tiếc hận. Thiên phú Bạch Vân trưởng của Phương Tịch, quả thật là đứng đầu võ quán Bạch Vân từ trước tới nay. Hơn nữa đối phương còn quá có tiền. Đôi lúc, quá nhiều tiền cũng không tốt. Tỷ như Phương Tịch, nếu là trẻ ăn mày thậm chí xuất thân bình dân, nói không chừng Mộ Thương Long sẽ thu Phương Tịch làm nghĩa tử, dốc lòng bồi dưỡng, tương lai có thể ra giữ thể diện. Như giữ thể diện thế nào? Tự nhiên là đẩy ra ngoài đánh lôi đài với những võ quán khác. Sau khi sư phụ già, đệ tử y bác có nghĩa vụ thay sư phụ đi đá quán. Nếu Phương Tịch có thể làm được điểm ấy, nói không chừng Mộ Thương Long sẽ gả Mộ Phiêu Miểu cho hắn. Nhưng Phương Tịch quá có tiền. Làm sao có khả năng vì một võ quán nho nhỏ mà đi quyết đấu sinh tử? Sư phụ khổ tâm, ta tự nhiên biết rõ. Phương Tịch trầm ngâm một hồi, tự hồ miễn cưỡng trả lời. Như vậy đi, ta có thể hứa hẹn, ngày sau vì võ quán ra tay một lần. Thật không? Con mắt Mộ Phiêu Miểu sáng ngời. Nhưng ta có điều kiện. Phương Tịch thấy thế, lập tức đưa ra yêu cầu của mình. Điều kiện gì? Mộ Phiêu Miểu thấy ánh mắt đối phương nhìn mình chằm chằm, gò má không khỏi đỏ lên, thầm nghĩ. Nếu là sư đệ, cũng chưa chắc không được. Câu ta đáp ứng đã sắp bật thốt lên. Bên tai liền truyền đến tiếng nói của Phương Tịch. Ta muốn đơn độc tìm hiểu Bạch Vân thần ý đồ. Một đêm. A. Mộ Phiêu Miểu trợn mắt, có vẻ không biết ra sao. Phương Tịch lại ra vẻ ngượng ngùng giải thích. Hôm nay tìm hiểu thần ý đồ, luôn cảm thấy không cách nào nhập môn, đại khái là bên cạnh có người, dễ dàng phân tâm, bởi vậy mới đưa ra yêu cầu quá đáng này. Chỉ mượn đọc thần ý đồ, một đêm. Mộ Phiêu Miểu cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì, nhưng lại hơi tức giận. Cơ hội tốt như vậy, mình cũng suýt chút nữa đáp ứng rồi. Tự nhiên, nếu sư tỷ không yên lòng, có thể ở ngoài cửa bảo vệ, sau đó nghiệm thu. Phương Tịch ra vẻ chính nhân quân tử. Nhưng sau một khắc, Mộ Phiêu Miểu ném Bạch Vân Thần ý đồ vào trong lòng Phương Tịch. Được rồi, ta đáp ứng. Nói xong xoay người bỏ chạy, tự hồ phía sau có quái thú truy đuổi. Ha ha. Phương Tịch sờ mũi. Tâm tư của tiểu nữ sinh như Mộ Phiêu Miểu, hắn đương nhiên rõ ràng, vừa nãy là cố ý tạo bầu không khí lúng túng, làm cho đối phương không tiện xuất hiện ở trước mặt mình. Thừa dịp này, trong tay hắn xuất hiện một thẻ ngọc trống, bắt đầu phục chế. Chốc lát sau, Bạch Vân Thần ý đồ tới tay. Toàn bộ võ quán Bạch Vân, chỉ có chút gia sản này là vào mắt Phương Tịch. Buổi tối, phân bộ Nguyên Hợp Sơn ở thành Hắc Thạch. Mấy vị võ giả đang tụ hội, thỉnh thoảng đàm luận một vài chuyện thú vị trong thành. Thiếu nữ váy trắng thuần vu nhìn sư thúc lệnh Hồ Dương ngồi ở chủ vị, có chút muốn nói lại thôi. Vị sư thúc này thiên phú dị bẩm, lúc nhỏ liền được một trưởng lão của Nguyên Hợp Sơn vừa ý, mang lên núi thu làm đệ tử thân truyền, từ đây võ đạo tiến nhanh, tuổi còn trẻ đã đột phá đến cảnh giới trên quán chủ. Cũng chính bởi vì một lòng võ đạo, ít giao lưu với người, mới dưỡng thành tính tình cao ngạo kỳ quái. Vị trưởng lão kia mới lệnh hắn vào đời, trấn thủ thành Hắc Thạch, cũng có dụng ý lấy hồng trần tôi luyện tâm tính. Nhưng trải qua mấy năm, lại vẫn như trước kia, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Thuần Vu, vì sao ngươi muốn nói lại thôi? Cảm giác của lệnh Hồ Dương vô cùng nhạy cảm, uống một chén rượu liền không kiên nhẫn, thuận miệng hỏi một câu. Lúc này Thuần Vu mới nói. Sư thúc, còn nhớ Phương Tịch không? Lệnh Hồ Dương ngẩn ra. Người này là ai? Thuần Vu nhất thời cảm giác bất đắc dĩ, bất quá cũng hết cách rồi, dù là một ít đệ tử ở phân bộ, hiện tại sư thúc còn không gọi ra tên. Chỉ có thể giải thích. Mấy tháng trước người này muốn bái vào Nguyên Hợp Sơn ta, sau khi bị từ chối thì tới võ quán Bạch Vân, mấy ngày gần đây truyền ra tin tức hắn tập luyện Bạch Vân Chưởng, đã bước vào khí huyết tam biến. Phải không? Xem ra tuy người này thiên phú bình thường, nhưng vận khí không tệ. Lệnh Hồ Dương thưởng thức chén rượu. Đại khái là thân thể cực kỳ phù hợp Bạch Vân Chưởng. Nhưng cũng chỉ như thế, loại võ học tam lưu kia, làm sao có thể so với mật truyền của Nguyên Hợp Sơn ta? Người này cả đời cũng chỉ bồi hồi ở trong cảnh giới quán chủ. Ngươi còn nhắc tới hắn làm chi? Thuần Vu cười khổ trả lời. Sư Điệt chỉ có chút tiếc hận, người này có thể đột phá đến khí huyết tam biến, thiên phú chí ít không tệ, ngày đó có lẽ Sư Điệt nhìn nhầm. Nhìn nhầm thì nhìn nhầm. Thiên hạ này anh tài nhiều biết bao. Cho dù là khối ngọc thô chưa mài dũa, không có ai điêu khắc, cũng không thành đại khí, nói không chừng hiện tại trong đám người chết đói ở ven đường, thì có thiên tài tố chất còn cao hơn ta, nhưng vậy thì thế nào? Lệnh Hồ Dương không để ý lắm vung vung tay, trong con ngươi lấp lóe ánh sáng cơ trí. Võ đạo bát đại tinh thâm, tố chất chỉ là một phần, quan trọng hơn chính là tài nguyên sau khi nhập môn, sư trưởng chỉ điểm, thậm chí bản thân chăm chỉ. Trong này, lại lấy công pháp trọng yếu nhất. Bởi vậy, bất luận ngày đó kết quả như thế nào, Lệnh Hồ Dương cũng sẽ không hối hận, bởi vì sau khi tập luyện võ học tam lưu, hạn mức tối đa của đối phương đã ngừng ở đó. Sư thúc nói rất phải. Một võ giả nghe vậy, nhất thời vỗ bàn tán dương. Nên uống cạn một chén. Thuần Vu nhìn lướt qua, nhận ra là chấp sự tông môn Kiều Ngũ Xương, người này cách nịnh nọt, nhưng công phu không tệ, trong bóng tối ra tay càng hung tàn. Vì vậy cũng không nói thêm gì nữa. Tính tình của nàng vốn lạnh, tối nay chỉ là hơi xúc động mà thôi. Lại đến 15. Ánh trăng như thủy ngân cuồn cuộn ở trên mặt đất. Phương Tịch ngồi thuyền, đi tới chợ đen ở giữa sông. Trong nhà gỗ, Hàn Mập vẫn như núi thịt, nghe Phương Tịch yêu cầu, lập tức sợ hết hồn. Cái gì? Còn muốn mua? Hắn trên dưới đánh giá Phương Tịch. 10 cân thịt lần trước đủ cho võ giả bình thường dùng hơn nửa năm, ngươi đều ăn xong, hay mua cho trưởng bối khác? Làm sao? Chợ đen bán đồ vật, còn quản người ta dùng làm gì sao? Phương Tịch khẽ mỉm cười, lấy vàng lá ra. Không phải không thể dùng ngọc lá, nhưng như vậy sẽ bại lộ thân phận. Đương nhiên không phải. Thân thể như núi của Hàn Mập động một cái, tự hồ rất vất vả mới hơi nghiêng người, kéo ra một miếng thịt thái tuế khá lớn. Lần này cần bao nhiêu? Lại 10 cân. Sắc mặt Phương Tịch không hề thay đổi. Khá lắm. Ta thấy thực lực và dũng khí của ngươi đều hơn người, muốn nhận nhiệm vụ không? Hàn Mập ném ra 10 cân thịt, lại hỏi một câu. Ồ, nhiệm vụ gì? Phương Tịch thuận miệng hỏi. Đi ra ngoài thành, săn yêu. Hàng Mập lộ ra nụ cười dữ tợn. Thấp nhất võ đồ khí huyết tam biến mới có thể tham gia, nếu là võ giả chân lực càng tốt, đến thời điểm dựa theo xuất lực phân phối. Săn yêu thú sao? Đối với yêu tộc ở thế giới này, Phương Tịch rất có hứng thú, nhưng suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ. Thực lực của hắn bây giờ chỉ là luyện khí sơ kỳ, một khi gặp phải nguy hiểm, quá thiệt thòi. Làm sao, thịt yêu ma của cửa hàng này không đủ? Phương Tịch hỏi lại. Không không, chỉ là có một con yêu thú lẩn trốn, liên tiếp đột kích gây rối con đường vận chuyển, nói không chừng mấy ngày nữa võ quán các ngươi cũng sẽ nhận được nhiệm vụ hiệp trợ. Hàng Mập lắc đầu. Còn thịt yêu ma, bản điếm tuyệt đối sẽ không thiếu. Muốn biết vì sao không? Vừa nói, trên mặt hắn vừa hiện ra nụ cười quái dị. Phối hợp ngọn núi thịt kia, thoạt nhìn khiến người ta sởn tóc gáy. Nếu lực liên tưởng quá mạnh mẽ, nói không chừng sẽ nôn mửa. Ta đương nhiên biết, bởi vì thịt thái tuế không giống thịt những yêu thú khác, chỉ cần chôn sâu thái tuế ở dưới lòng đất, cung cấp dinh dưỡng, sẽ sinh trưởng rất nhanh. Phương Tịch gật đầu. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao cửa hàng này luôn có thịt yêu ma bán. Cửa hàng khác, một khi bán sạch thịt yêu ma, nhất định phải tổ chức nhân thủ săn bắt yêu ma, nguy hiểm không nói, nguồn cung cấp còn không ổn định. Cắt. Ai nói với ngươi? Nụ cười của Hàng Mập biến mất, ngọn núi thịt co quắp lại. Vì sinh vật có thể nhanh chóng sinh trưởng, không phải thường thức sao? Ngươi cũng quá khinh thường thủ đoạn của tu tiên giả. Ở trong mắt ta, ngươi không khác nông hộ trồng nấm. Phương Tịch oán thầm, cũng không trả lời, duy trì hình tượng cao thâm khó dò đi ra nhà gỗ. Ở trong chợ đen đi dạo một chút, hắn lại đi tới một nhà gỗ. So với mấy chỗ trước, nhà gỗ này vắng vẻ hơn rất nhiều, một ông lão tóc trắng ngồi ở sau quầy hàng, tựa hồ đang đọc sách. Hắn mặc thanh sam bị giặt đến trắng bệch, dáng vẻ có chút thư sinh, nhưng kết hợp tuổi tác, cho người cảm giác giống như tú tài thi rớt, cuộc sống nghèo túng. Nhìn thấy Phương Tịch đi vào, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười. Khách nhân muốn mua tin tức. Trong chợ đen cái gì cũng bán, nhà gỗ này bán là tình báo. Phải. Phương Tịch đội nón rộng vành, lại thay đổi một thân trang phục. Không biết nơi đây bán như thế nào. Ông lão nhàn nhã thả xuống sách. Ở trong bản điếm, bất cứ tin tức gì cũng có giá cả, chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng, giá cả mỗi cấp đều không giống nhau. Nếu mua tình báo chữ thiên, vậy dĩ nhiên đầy đủ tất cả, chỉ là phương diện tiền, kha kha. Sau một khắc, hắn liền ngậm miệng lại. Bởi vì Phương Tịch rút ra một xấp vàng lá. Nói cho ta tình báo của tất cả thế lực võ đạo, cùng với võ giả nổi danh, thậm chí võ học cao thâm, trong phụ cận trăm dặm, chữ thiên. Đương nhiên. Ông lão vội vàng đứng dậy, khuôn mặt cười như nở hoa. Mời quý khách ngồi, quý khách cần uống trà không? Bản điếm mới lấy được mấy cân hồng trà tốt nhất, ở Định Châu cũng khá nổi danh. Nhìn thái độ của lão gia hỏa kia chuyển biến, Phương Tịch cảm thấy hợp tình hợp lý. Kiếm tiền nha. Không khó coi. Bất quá chờ lão giả từ sau nhà kéo ra một cái rương nặng nề, bên trong tràn đầy các loại sách, sắc mặt Phương Tịch đen thui. Chết tiệt tính sai. Không nghĩ tới tình báo cặn kẽ như vậy. Phương phủ. Phương Tịch kêu mấy nha hoàn đến vò vai bóp chân. Lúc này mới mở máy điều hòa không khí, lật xem từng quyển tình báo. Nguyên Hợp Sơn. Hơn 300 năm trước, do Nguyên Hợp Thượng Nhân khai sáng, một môn chủ, 6 trưởng lão, 8 vị khách khanh, tuyệt học trong môn phái là Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ. Phân bộ của Nguyên Hợp Sơn ở thành Hắc Thạch, người chấp trưởng là Lệnh Hồ Dương, từng trong mấy chiêu đánh bại Bàn Thạch quán chủ, ung dung ứng đối mấy vị võ quán chủ vây công. Thuần Vu. Đã đánh bại Hồng Xà quán chủ Lục Xà. Kiều Ngũ Xương, chiến tích không rõ, làm người thâm độc, thích vây công mai phục. Võ giả độc hành Trịnh Thiên Bảo, am hiểu phi vân công, chiến tích. Bộ đầu Thượng Quan Vân, từng nhiều lần tập nã trộm cướp, thực lực phỏng chừng trên võ quán chủ bình thường. Từng loại tình báo nhanh chóng được Phương Tịch xem qua, đối với thế lực võ đạo ở phụ cận cũng có ấn tượng đại khái. Như thế thoạt nhìn, thực lực của các võ quán rất yếu. Một lúc lâu, Phương Tịch bỏ sách xuống, có chút bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng bình thường, cao thủ chân chính, rất ít đi mở võ quán. Nhưng yếu đến nước này, thì có chút ngoài dự liệu. Tính ra, có lẽ chỉ một phân bộ của Nguyên Hợp Sơn ở thành Hắc Thạch, cũng có thể tiêu diệt tất cả võ quán liên hợp. Những quán chủ nhìn như cường đại kia, đối với võ giả môn phái, thậm chí võ giả độc hành mà nói, chỉ là tồn tại để mình soát chiến tích. Lệnh Hồ Dương có lẽ đã vượt qua cảnh giới quán chủ, tiến vào tầng thứ mới, không dễ giết, tạm thời từ bỏ kế hoạch nhằm vào Nguyên Hợp Sơn. Có lẽ đi võ quán khác, lấy sở trường bù sở đoản, cũng là một con đường luyện thể. Ở trước đó, có nên đi võ quán Hồng Xà giải quyết một phen không, dù sao bất luận là xà lôi hay lục xà, trong lòng đều ghi hận ta. Phương Tịch suy tư xong, thả xuống tình báo, đang chuẩn bị dạy Bách Hợp Thối Pháp. Làn gió thơm lướt qua, Nguyệt Quế đi đến, thi lễ nói. Công tử, Phúc quản gia cầu kiến. A Phúc sao? Để hắn vào đi. Phương Tịch gật cù. Một lát sau, A Phúc râu dài tóc bạc, tướng mạo tiên phong đạo cốt đi vào, cung kính hành lễ. Lão gia, đứng lên đi. Phương Tịch vung tay. Ở tu tiên giới, vẻ ngoài tuyệt đối không phải tiêu chuẩn cân nhắc mạnh yếu, loại tu sĩ bên ngoài tiên phong đạo cốt, bên trong thối rữa nhiều lắm. Ở Đại Lương càng như vậy. Khởi bẩm lão gia, đoạn thời gian này lão nô ở trong thành, nghe được một tin tức, có lẽ hữu dụng với lão gia. A Phúc không người nói. Hữu dụng với ta sao? Nói. Nếu thật như vậy, thì có thưởng. Đối với hạ nhân, Phương Tịch vẫn rất phóng khoáng. Ít nhất sẽ không như các thế gia trong thành, thỉnh thoảng kéo người ra bãi tha ma chôn. Đồng thời một khi lập xuống công lao, ban thưởng rất lớn. Cái này dẫn đến tính tích cực của hạ nhân ở phương phủ rất cao. Là như vậy, trong thành có một tụ hội, người được mời đều là hào phú, có người nói trong bữa tiệc sẽ bán có một vài đồ vật quý trọng trợ hứng. Ngoại trừ đồ cổ, dược liệu quý báu, bảo mã, còn có bí tịch võ công, thậm chí tài liệu yêu ma. A Phúc nói. Ồ! Ánh mắt Phương Tịch sáng lên. Khi nào, nơi nào? Sau 5 ngày, Vạn Bảo Các. A Phúc trả lời. Nếu lão gia cần, lão nô có thể đi lấy thiệp mời. Không tồi không tồi, thưởng. Phương Tịch cười ha ha. Buổi tối. Phương Phủ yên tĩnh. Phương Tịch ngồi trước bàn, nhìn mấy chỗ mình bố trí trong phòng, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Tuy hắn thích hưởng thụ, nhưng vẫn bảo lưu thói quen cẩn thận của tán tu, phòng ngủ trước sau chỉ có một mình hắn có thể đi vào. Dù nô đùa với các nha hoàn, cũng là ở những phòng khác. Mà lúc này, hắn thở dài. Mấy chỗ sợi tóc đều có động tới vết tích, có người lén lút xông vào ta phòng ngủ. Trên thực tế, Phương Tịch cũng rõ ràng, hạ nhân của mình đều là mua đến, không phải gia nhân mấy đời, phương diện trung thành và tẩy não có khiếm khuyết. Bình thường ăn chênh lệch kiếm chút tiền riêng, mình có thể làm như không thấy, dù sao cuộc sống mà, chỉ cần không quá đáng là được. Nhưng việc này đã đột phá điểm mấu chốt. Là ai? Mua người của phủ ta. Đây là muốn tìm hiểu ta biến mất mấy ngày, cùng với chỗ giấu vàng bạc. Sắc mặt của Phương Tịch lạnh xuống. Chuyện như vậy chỉ cần biết được, sau đó tỉ mỉ bài trừ người thường thường ra ngoài phủ, tiếp xúc những ai, thì luôn có thể phát hiện đầu mối. Huống chi lấy thủ đoạn của tu tiên giả, dù nội gian muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Hy vọng không phải những người kia. Phương Tịch lẩm bẩm, bỗng nhiên thở dài. Thế gian này, luôn có rất nhiều sự tình quấy nhiễu, bởi vậy có tu tiên giả tuyệt tình tuyệt tính, vứt bỏ lục dục, chỉ cầu đại đạo. Hắn đỡ hơn một chút, nhưng cũng là một người lãnh đạm. Mấy ngày sau, buổi tối. Cửa sau phương phủ. Một đoàn mây đen không biết từ đâu bay đến, che đậy ánh trăng. Trong tối tăm, cửa sau từ từ mở ra, một bóng người nhẹ nhàng rời đi. Bóng người này nhìn xung quanh, xác thực không ai chú ý hắn, lập tức cúi người xuống, dọc theo góc đường rời đi, sau đó chui vào một nhà dân. Khà khà, lão Phúc, ngươi rốt cục đến rồi. Trong phòng đốt ngọn đèn, một tráng hán thân hình cao lớn che mặt, nhìn Phúc quản gia cười gằn. Lão Phu đã theo các ngươi nói đi làm, cháu trai của lão Phu đâu? Phúc quản gia biểu hiện đông cứng. Nếu không phải cháu trai của mình bị bắt làm con tin, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội gia chủ. Hừ, có thăm dò được đoạn thời gian người kia biến mất đi nơi nào? Còn có hắn giấu vàng bạc ở nơi nào không? Người bịt mặt hỏi. Ta làm sao biết? Người kia luôn rất cẩn thận. Phúc quản gia thở dài. Ta vào phòng của hắn mấy lần, đều không thu hoạch được gì. Ngươi mau trả cháu trai lại cho ta, lão phu muốn cao bay xa chạy. Tuy hắn không biết lai lịch của Phương Tịch, nhưng nhìn cử chỉ hành vi của đối phương, liền biết lai lịch tuyệt đối không nhỏ, nói không chắc là tiểu công tử của thế gia nào đó. Phản bội gia chủ như vậy, hắn chỉ muốn thoát thân. Ước định lúc trước của chúng ta là ngươi nhất định phải thăm dò ra tin tức hữu dụng mới được. Người bịt mặt mắng. Ngươi quá vô dụng, chẳng trách lúc trước xém chút chết đói. Đúng. Ta cũng không nghĩ tới, lúc trước ông cháu ngươi sắp chết đói ở ven đường, là ta cứu các ngươi, kết quả ngươi lại phản bội ta. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một giọng nói. Cái gì? Phúc quản gia cùng người bịt mặt đều kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ầm. Cửa phòng mở ra, Phương Tịch nghênh ngang đi vào. Đi chết đi. Chớp mắt tiếp theo, người bịt mặt nhảy lên thật cao, cẳng chân giống như búa lớn đập xuống. Hắn ứng biến rất nhanh, sau khi phát hiện có người, lập tức lựa chọn động thủ. Quả nhiên là hồng xà thối. Phương Tịch cười cười, vỗ ra một chưởng. Một chưởng này của hắn đi sau mà đến trước, giống như một bức tường, tiếp được một cước của người bịt mặt. Ầm. Chưởng ảnh cùng cước ảnh va chạm, người bịt mặt đánh vỡ một cánh cửa sổ, cả người bay ngược ra. Được lắm Bạch Vân chưởng. Âm thanh khàn khàn truyền đến, Phương Tịch đuổi tới, nhìn thấy bóng người kia đang phi nhanh đi xa, trong chớp mắt liền biến mất ở góc đường. Phương Tịch không có đuổi theo, mà xoay người, nhìn Phúc quản gia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Lão gia, là lão nô có lỗi với ngài. Phúc quản gia quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Đều do người bịt mặt trời đánh kia, hắn bắt cóc cháu trai của lão nô, bức lão nô làm việc cho hắn. Phúc quản gia, ta đương nhiên biết, ngươi đang làm việc rất tốt, nếu không phải bị người cưỡng bức, sao có thể phản bội ta? Phương Tịch nói. Chỉ bất quá phản bội chính là phản bội, một lần bất trung, vạn lần bất thứ, ngươi đi thôi. Cái gì? Phúc quản gia lập tức ngẩng đầu, nét mặt tràn đầy ngơ ngác. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị lão gia thường ngày cười híp mắt, cực kỳ dễ nói chuyện, lại có một mặt lãnh khốc như vậy. Nhưng hắn đã không kịp nói thêm cái gì, bởi vì một bàn tay đen nhánh lặng yên đặt lên đầu hắn. Trên mặt Phúc quản gia bao phủ một tầng hắc khí, ngã trên mặt đất, biến thành một thi thể. Ngươi vì cháu trai phản bội ta, ta có thể lý giải, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ ngươi. Ta chỉ phụ trách đưa ngươi xuống địa phủ, tha thứ ngươi là chuyện của Diêm Vương. Phương Tịch thu chưởng, xoay người rời đi. Trên thực tế, hắn muốn giết A Phúc còn có một lý do khác. Sau khi đối phương phản bội hắn, chỉ nghe người bịt mặt nói vài câu, liền xưng hô hắn từ lão gia xuống thành người kia, từ điểm này có thể biết, dù người này bị bức ép phản bội, nhưng nội tâm chưa chắc không có phản cốt. Từ năng lực xử lý sự vụ của hắn, có lẽ xuất thân thư hương môn đệ, làm quản gia cho ta, xác thực là ủy khuất. Người đọc sách kiêu căng tự mãn, làm sao cam tâm làm nô bộc. Bởi vì nghĩ quá nhiều, vì lẽ đó dễ dàng cân nhắc hơn thiệt, kẻ phụ tâm đa phần là đám đọc sách, họa tới từ miệng. Phương Tịch trở về phủ đệ, đảo mắt liền quên chuyện của Phúc quản gia. Còn cháu trai của đối phương, thì mặt nó tự sinh tự diệt, không liên quan gì tới hắn cả. Hôm sau, đám người Nguyệt Quế đứng thành một hàng, từng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh. Có hơi nhát gan, bắp chân đã run rẩy. Bởi vì hôm nay Phương Tịch gọi nhân nha tử tới, PS kẻ buôn người, bán toàn bộ nha hoàng bình thường đi gần với Phúc quan gia. Lão gia tha mạng, lão gia tha cho ta đi. Một nha hoàng gọi trời khóc đất, nhưng vẻ mặt Phương Tịch vẫn không nhúc nhích, chỉ đẩy lá trà trong chén trà. Nha hoàng không có quyền tự do, một khi bị bán, gia chủ sau chưa hẳn hiền lành như mình, thậm chí có khả năng bị bán vào kỷ viện hạ đẳng nhất. Tình cảnh này rất thảm, Bách Hợp ở bên cạnh có chút không đành lòng, nhưng nàng một câu cũng không dám nói. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình dám nói nhiều một câu, Phương Tịch sẽ bán luôn cả nàng. Đa tạ Phương lão gia, đây là ngân lượng. Nhân nha tử nhìn Phương Tịch, cười đến thấy răng không thấy mắt, đây chính là khách hàng lớn nha. Lúc này cung cung kính kính dâng bạc lên. Được rồi, chút bạc này thưởng cho ngươi uống trà. Phương Tịch đứng dậy, nhìn về phía Nguyệt Quế. Ngày sau, quản gia của bản phủ không còn là A Phúc, mà là ngươi, nhớ chưa? Vâng. Đám nha hoàng vội vàng hành lễ. Sau khi bãi bình sự tình trong phủ, Phương Tịch mới thay đổi thường phục, ung dung đi ra khỏi nhà. Đêm qua, mặc dù người bịt mặt là cao thủ khí huyết tam biến, nhưng nếu hắn điều động lá bài tẩy, vẫn có thể dễ dàng bắt xuống. sở dĩ bất động là vì thả dây dài câu cá lớn. Đồng thời thủ đoạn của tu tiên giả, người phàm tục làm sao có thể phòng bị. Thủ đoạn truy tung, không ngoài cho rằng ta dùng phấn thoa, hay dùng động vật và người một đường giám thị gì. Sau khi người bịt mặt kia đào tẩu, tám thành sẽ ném toàn bộ quần áo, thậm chí có thể sẽ lột một lớp da. Phương Tịch dạo tới dạo lui ở trên đường, bỗng nhiên chuyển vào trong góc, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc. Sau khi mở nắp bình, một con ong toàn thân trắng như tuyết bay ra. Đây là tầm linh phong, trời sinh cực kỳ mẫn cảm với linh khí, linh nông dùng để tìm kiếm tiết điểm linh lực trong đồng ruộng, hoặc thụ phấn cho linh hoa. Mà đêm qua, Phương Tịch cùng người bịt mặt giao thủ, liền đánh vào một tia pháp lực của mình. Pháp lực là linh lực sau khi trải qua rèn luyện. Đi! Hai tay Phương Tịch bấm quyết, chỉ về phía tầm linh phong. Ong ong! Ong mật trắng như tuyết bay lên, vòng quanh hắn xoay ba vòng, sau đó lảo đảo bay trên đường lớn. Phương Tịch lập tức theo sát phía sau. Sau khi qua mấy con phố, tầm linh phong ngừng ở bên cạnh một tường viện. Phương Tịch tới trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Bốn chữ võ quán hồng xà thình lình đập vào mi mắt. Lẽ nào thật sự là người của võ quán hồng xà? Phương Tịch lẩm bẩm, sờ cằm nói. Cũng không phải không có khả năng. Bất quá chờ giây lát, tầm linh phong lắc lư, bỗng nhiên bay đi hướng khác. Phương Tịch tiếp tục đi theo. Sau khi bảy rẽ tám ngoặt, liền đến biên giới một hồ lớn giống như ngọc bích. Ở trong hồ, tự hồ còn có chút hoa sen, chỉ là qua mùa vụ, hoa sen đã tàn, chỉ có từng cái đài sen khô héo. Nơi này không cần hỏi thăm, Phương Tịch rất quen thuộc. Nguyên Hợp Sơn. Sau khi xác thực, Phương Tịch thu hồi tầm linh phong, biểu môi. Không nghĩ tới. Ta còn chưa chọc các ngươi đã tới chọc ta. Thậm chí, còn vu oan giá họa cho võ quán hồng xà. Nếu đêm qua Phương Tịch một đường truy tìm tung tích, tám thành sẽ trực tiếp tìm tới võ quán hồng xà. Mà lục xà và xà lôi có ân oán với mình, người bình thường đều sẽ tự nhiên nghĩ đối phương làm khó dễ lần nữa. Căn bản sẽ không nghĩ đến Nguyên Hợp Sơn. Kế này rất độc, e là thủ đoạn của Kiều Ngũ Xương. Nghĩ đến đánh giá trong tình báo, Phương Tịch nhất thời khóa chặt mục tiêu. Mặc cho đối phương mưu kế chồng chất, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì chỉ uổng công. Phương Tịch đi tới cửa chính của Nguyên Hợp Sơn, tìm quán trà ngồi xuống, chậm rãi suy nghĩ mình nên làm gì. Chờ chút đi, có thịt thái tuế mới mua, ta nhất định có thể đột phá cảnh giới chân lực, đến thời điểm càng chắc chắn hơn. Thời điểm Phương Tịch muốn rời khỏi. Ầm ầm. Cửa chính phân bộ của Nguyên Hợp Sơn mở ra, một đám người mênh mông cuồn cuộn cất bước, cưỡi tuấn mã đi ra ngoài thành. Trong đám người, đi đầu là một thanh niên anh tư bộc phát, cùng với một thiếu nữ thanh lệ, làm người khắc sâu ấn tượng. Cái này không phải lệnh hồ trấn thủ cùng Thuần chấp sự sao? Trong quán rõ ràng có người nhận thức bọn họ, không khỏi kinh ngạc. Lại cùng nhau ra khỏi thành, hẳn là vì yêu thú tàn phá thương đạo bừa bãi kia. Phương Tịch nghe đến đó, sắc mặt cứng lại. Đúng vậy. Gần đây bên ngoài càng ngày càng không yên ổn, ai, trong thôn tỷ tỷ ta gả tới kia, hiện tại rất hối hận, muốn bán đất mua nhà trong thành. Một người bán hàng rong cười khổ nói. Quãng thời gian trước là Tam Sơn, sau đó là Xương Thủy Hà, hiện tại là Thương Đạo, gần đây yêu thú xuất hiện cũng quá nhiều lần rồi. Cũng may còn có võ giả. Ông chủ sạp trà rõ ràng rất có hảo cảm với Nguyên Hợp Sơn. Lần này có lệnh Hồ Đại Nhân ra tay, yêu thú nho nhỏ còn không bắt được sao? Phải phải. Đám người liên tục gật đầu, sau đó tiếp tục uống trà. Tiểu nhị, tính tiền. Phương Tịch lấy chút bạc vụn trả tiền trà, không có ý nghĩ theo sau tham gia trò vui. Ngược lại, hắn nghĩ tới Hàng Mập ở chợ đen giới thiệu hắn săn yêu. Có lẽ hai chuyện này chính là một chuyện. Nhưng yêu thú này xuất hiện quá mức nhiều lần, chuyện ra khác thường. Sắc mặt của Phương Tịch có chút sầu lo, bất quá rất nhanh lại như người không liên quan. Dù sao trời sập xuống có người cao gánh. Mà nếu gặp phải nguy hiểm, hắn cùng lắm thì chạy trốn về tu tiên giới Nam Hoang, vấn đề không lớn. Ngoài thành Hắc Thạch, phụ cận Thương Đạo. Trong hư không, đột nhiên truyền đến tiếng kinh lôi. Ầm. Một con cự lang hai đầu màu đen, cao chừng hai người ầm ầm ngã xuống đất. Lệnh Hồ Dương nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai bàn tay thô to trong nháy mắt khôi phục về trắng noãn như ngọc. Ngũ lôi thủ của Lệnh Hồ sư thúc càng ngày càng tinh thâm. Thuần Vu chúc mừng. lại một đòn đập chết con yêu lang này. Về sau lệnh hồ sư thúc tất nhiên là trưởng lão của Nguyên Hợp Sơn ta, cho dù chức trưởng môn, cũng có hy vọng. Kiều Ngũ Xương tươi cười nịnh nọt. Chỉ là tiểu yêu xếp cuối cùng nhất trong dị yêu mà thôi. Không coi là cái gì. Lệnh hồ dương vung tay, vẻ mặt đạm bạc, tự hồ cái này không phải sự tình đáng giá kiêu ngạo. Các ngươi thanh lý nơi này, ta đi về trước. Gần đây ngoài thành dị yêu xuất hiện nhiều lần, có lẽ có chút nội tình, ta phải viết thư hỏi thăm tông môn. Thuần Vu và Kiều Ngũ Xương liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy lạnh cả người. Những dị yêu này vốn ở trong rừng sâu núi thẳm, bỗng nhiên chạy ra lãnh địa, chẳng lẽ trong lãnh địa xuất hiện dị yêu càng mạnh, thậm chí là ma. Nhưng nhìn các võ quán chủ hiệp trợ ở phụ cận, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không có mở miệng. Chờ sau khi lệnh hồ dương rời đi, Kiều Ngũ Xương nhìn thi thể yêu lang tanh hôi, chán ghét vất vất tay. Các ngươi xử lý con yêu lang này thỏa đáng, sau đó đưa đến Nguyên Hợp Sơn, hiểu chưa? Rõ. Tuân lệnh. Mấy võ quán chủ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút khuất nhục, nhưng vẫn đồng ý. Lần này thanh lý dị yêu, là quan phủ ra lệnh, Nguyên Hợp Sơn lệnh Hồ Dương làm chủ lực. Những võ quán chủ bọn họ bình thường ở trong thành oai phong lẫm liệt, nhưng hiện tại võ công thế lực không bằng người, chỉ có làm trợ thủ, bị kêu đến hét đi. Cũng may xử lý một con yêu thú, tuy dơ bẩn mệt mỏi, nhưng không nguy hiểm gì, còn có thể lén lấy chút vật liệu. Phong huynh, chúng ta động thủ đi. Nhìn nhân mã của Nguyên Hợp Sơn dần dần đi xa, một võ quán chủ mặc áo bào đen mở miệng. Hừng, con súc sinh này rất nặng, ta xem ít nhất cũng cắt ra được mấy ngàn cân thịt tốt. Phong huynh mỉm cười, trong lòng âm thầm tính toán có thể cắt xén bao nhiêu cân thịt yêu thú, bán ra bao nhiêu ngân lượng. Yêu thú này da lông máu thịt cực kỳ cứng cỏi, võ giả khí huyết tam biến bình thường chưa chắc có thể phá, chỉ có võ quán chủ mới có chút tác dụng. Lúc này từng người tiến lên, lột da rút xương, bận rộn đến không còn biết trời đâu đất đâu. Ai? Nguyên Hợp Sơn chính là Nguyên Hợp Sơn, ngươi xem ngũ lôi chưởng này, kình lực mãnh liệt giống như thiên phạt. Phong huynh dọc theo vết thương lột xuống một miếng thịt sói, chính nói gì đó, bỗng nhiên kinh hô. Không. Hả? Mấy vị võ quán chủ khác bị sợ hết hồn, vội vã lui lại mấy bước, bày ra tư thế võ học. Có. Có đồ vật, di động. Phong huynh quay lưng về phía mọi người, nói chuyện đứt quãng. Mà xác sói trên mặt đất, tình cảnh quái quỷ đang phát sinh. Từng dây leo màu đen từ trong thi thể yêu lang chui vào chui ra, tự hồ thay thế mạch máu và xương cốt của đối phương, một lần nữa chống đỡ lấy máu thịt. Răng rắc, cọt kẹt. Âm thanh làm người tê răng không ngừng vang lên, đây là dây leo kia đang gặm nhấm di cốt của yêu lang, cũng từng chút thay vào đó. Gào gừ. Trong nháy mắt, yêu lang vốn đã tử vong, lần nữa run run rẩy rẩy đứng lên, miệng vết thương còn đang không ngừng nhỏ máu, phát ra một tiếng rít lên, mắt sói vô thần nhìn mọi người ở đây. Khanh khách. Một võ quán chủ vẻ mặt tái nhợt. Phong huynh, cái này, chúng ta làm sao bây giờ? Ta, làm sao, biết. Phong huynh xoay người, từ trong miệng, lỗ mũi, lỗ tai. Cũng có sợi rễ bé nhỏ mọc ra. Thoạt nhìn giống như sợi rễ của một loại thực vật nào đó. Không nghi ngờ chút nào, hắn cũng gặp độc thủ. Không được, Phong huynh. Nghiệp chướng, xem bôn lôi thủ của ta. Các loại gầm lên liên tiếp phát ra, sau đó liền hóa thành từng tiếng kêu thảm thiết. Đến cuối cùng, các loại âm thanh biến mất không còn tâm tích, chỉ có tiếng gặm nhấm bé nhỏ không ngừng vang lên. Sau đó từng thân thể không trọn vẹn lão đảo đứng dậy, cùng xác sói nhìn về phương hướng thành hắc thạch, trên mặt xám trắng kéo ra nụ cười cứng ngắc. Phương Tịch không biết chuyện xảy ra ở ngoài thành hắc thạch. Hắn đã trở lại tu tiên giới Nam Hoang. Bất kể là tu luyện võ công hay Trường Xuân Quyết, ở tu tiên giới Nam Hoang đều dễ dàng hơn. Đi tới trong sân của mình, Phương Tịch nhìn thấy Trần Bình mới vừa từ bên ngoài trở về. Bước chân của đối phương phù phiếm, thân ảnh kia, không hiểu sao để Phương Tịch liên tưởng đến mạch lão đầu. Trần Đạo Hữu. Hắn đi lên hỏi thăm. Phương Đạo Hữu. Trần Bình đáp lễ, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, lại mang theo cảm kích nói. Hồng Phong tiên tử kia quả nhiên hiểu ý rất. Còn cần cảm tạ lần trước Đạo Hữu cho biết. Nơi nào nơi nào. Phương Tịch khách khí vài câu, mọi người thảo luận tâm đắc một phen. Nhất thời cảm giác quan hệ lại rút ngắn rất nhiều. Ta đã sớm muốn kết giao nhiều đạo hữu, chỉ là bản thân có chút nhút nhát. Phương Tịch cuối cùng cũng nói ra buồn phiền của mình. Nghe vậy, Trần Bình lập tức cười to. Ta ở trong phường thị quen biết vài đạo hữu, đến thời điểm giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nhìn bóng lưng người này trở về nhà, Phương Tịch gật gù, lại lắc đầu. Trên thực tế, nếu Trần Bình có thể chuyển si mê từ lục chi đạo hữu lên người Hồng Phong tiên tử, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao cũng coi như một người muốn đánh, một người muốn bị đánh không phải sao. Chỉ là hơi phí linh thạch. Xuân qua hạ đến. Khi tiếng sấm của mưa đầu mùa hạ nổ vang, Phương Tịch mặc áo tơi, đi tới trong rừng trúc. Mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, tật. Trong rừng trúc, Phương Tịch biểu hiện nghiêm túc, tay bấm pháp quyết. Nương theo pháp lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, một đạo ấn quyết hiện lên, từ từ rõ ràng, sau đó bay lên giữa không trung. Từng đoàn hơi nước xuất hiện, bao phủ mảnh đất hắn thuê, sau đó hạ xuống mưa bụi. Từng tia từng sợi, như mộng như sương. Xuân phong hóa vũ thuật. Thuật này không chỉ có thể triệu hồi nước mưa, còn ở trong nước mưa pha tạp vào linh lực yếu ớt, có thể xúc tiến linh trúc trưởng thành. Sàng sạc. Giọt mưa ẩn chứa linh khí rơi ở trên đại địa, nhanh chóng thẩm thấu vào trong thổ nhưỡng, bị rễ linh trúc hút đi. Dưới nền đất, có sinh cơ ngoan cường đột phá bùn đất lao ra, cây măng non lộ ra đỉnh nhọn. Xuân đến hạ chí, vạn vật sinh sôi, tuyệt diệu khó tả. Phương Tịch mở hai tay, thậm chí ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa linh khí nện ở trên áo tơi, tung xuống trên mặt mình, mang theo vẻ thỏa mãn. Lúc này, đã đến ngày trồng linh trúc mễ. Làm linh nông, mỗi cách một đoạn thời gian, nhất định phải đến đây triển khai xuân phong hóa vũ thuật, cung cấp chất dinh dưỡng cho măng trúc. Cái này cùng sang năm thu hoạch là chung một nhịp thở, bất kỳ linh nông nào cũng không dám chậm trễ. Bao quát Trần Bình. Tuy rất không muốn, nhưng căn cứ đối phương nói, gần đây đã giảm bớt số lần gặp mặt Hồng Phong tiên tử. Hết cách rồi, trình độ vẽ bùa của hắn còn không đủ sức cầm cự tu luyện, trước mắt vẫn phải dựa vào trồng trọt linh điền nuôi gia đình. Luyện khí tầng 3 vẫn quá thấp. Triển khai xong pháp thuật một lần, cảm thụ pháp lực trong cơ thể tiêu hao quá nữa, vẻ mặt Phương Tịch hết sức khó coi. Xuân phong hóa vũ thuật tiêu hao nhiều là một mặt. Nhưng ở phương diện khác, chính là do tu vi của hắn quá thấp, đẳng cấp công pháp cũng thấp. Cái này liền tạo thành tình huống căn bản không triển khai nổi mấy lần pháp thuật. Đáng tiếc, sự tình đổi công pháp là mơ mộng hảo huyền, bây giờ trên người ta ngay cả một viên linh thạch cũng không thu thập đủ. Trở lại nhà gỗ, Phương Tịch không khỏi cười khổ. Hắn đi vào hầm ngầm, ở trong góc đã chất mấy vò rượu. Đây chính là nguyên nhân gần đây hắn tiêu hao nhiều linh thạch. Lần trước sau khi đi dạo đang đỉnh cát, Phương Tịch đã có ý nghĩ sản xuất linh tửu. Vừa vặn linh trúc mễ sẵn có, hắn ngẫu nhiên ở trong phường thị mua được một bình nhỏ men linh tửu. Tuy không có phương pháp phối chế, nhưng cũng thử nghiệm bắt đầu cất rượu. Đương nhiên, Phương Tịch cũng không ngu ngốc làm một lần, mà mỗi bình đều điều chỉnh, dùng để tham chiếu. Đồng thời mỗi một bình sử dụng rất ít linh mễ, dù thất bại, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Cứ như vậy, đến sang năm, một phương pháp phối chế linh tửu tương đối thích hợp, có lẽ sẽ được tìm tòi ra. Một chút men rượu, liền tốn một viên linh thạch. Phương Tịch nhìn những vò rượu kia, lại trịnh trọng chôn xuống. Đây chính là thu hoạch trọng yếu của năm sau, nếu không cẩn thận làm đổ một bình, hắn sẽ đau lòng chết. Hắn cầm vò rượu cuối cùng, sau khi quan sát tỉ mỉ, ở trên giấy dán lưu lại một hàng chữ nhỏ. Rượu linh trúc mễ, lấy 2 cân linh mễ, 1 lạng men rượu, nước tuyết đầu mùa xuân. Ngày mùa hè chôn sâu, chỉ đợi năm sau xuân đến. Chôn vò rượu cuối cùng xuống lòng đất, Phương Tịch thở dài một hơi. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại bắt đầu ăn thịt thái tuế, tu luyện bạch vân chưởng cùng hồng xà thối. Những thời gian này, dựa vào thịt thái tuế, linh trúc mễ, cùng với linh khí ở tu tiên giới, hắn tích lũy khí huyết quả thực tăng nhanh như gió, từ lâu đã bỏ xa Mộ Phiêu Miểu. Đến hiện tại, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Tu tiên giới cao thủ quá nhiều, vạn nhất vừa vặn có trưởng lão trúc cơ kỳ đi ngang qua, thần thức quét thấy ta đột phá, sẽ không cách nào giải thích. Cũng không biết đột phá cảnh giới quán chủ động tĩnh có lớn hay không, nhưng an toàn là số một. Phương Tịch hơi chuyển động ý nghĩ, đất trời bốn phía thay đổi. Lúc nhìn lại, đã tới Phương Phủ ở Đại Lương thế giới. Võ đạo ở Đại Lương, trước khí huyết tam biến, đều là tăng khí huyết bản thân, có thể xưng võ đồ. Đợi đến khí huyết tam biến đỉnh cao, có thể lĩnh ngộ thần ý đồ, chỉnh hợp chân lực, bước vào cảnh giới võ giả, hay còn gọi cảnh giới quán chủ. Cái này cũng là cực hạn của phần lớn võ quán chủ. Hậu viện Phương phủ. Phương Tịch nắm lấy linh cảm đột phá, lực lượng khí huyết đi khắp toàn thân, mơ hồ muốn tổ hợp hình thành một luồng lực lượng hoàn toàn mới. Hắn tiến vào trạng thái vong ngã, tìm hiểu hai bức thần ý đồ, linh thức minh hợp vạn hóa, đang tìm kiếm một thời cơ nào đó. Tu tiên giả có linh thức, ở phương diện tìm hiểu thần ý đồ, tự hồ cũng có ưu thế hơn võ giả bình thường. Trong lòng Phương Tịch hiện ra một ý nghĩ như thế. Chớp mắt tiếp theo, trong đầu hắn đột ngột hiện ra từng bóng rắn vặn vẹo. Thần ý đồ hồng xà thối. Không nghĩ tới. Lại là hồng xà thối đột phá trước. Quả nhiên tìm hiểu thần ý đồ, chính là một cơ duyên, biến ảo vô định. Sơn sơn thủy thủy trong thần ý đồ, còn có từng bóng rắn, lúc này ở trong mắt Phương Tịch, chính là quy luật vận hành của từng đạo lực lượng khí huyết. Thậm chí ở thời điểm hắn không tự chủ, khí huyết cuồng bạo trong cơ thể cũng dựa theo một con đường thần bí nào đó, bắt đầu tự mình vận chuyển. Vô số lực lượng khí huyết vặn vẹo, xoắn xuýt, giống như từng dây thừng nhỏ ngưng tụ thành sắt thép. Đùng. Phản phất như một loại ràng buộc nào đó bị đánh vỡ. Phương Tịch quan sát tình huống trong thân thể, phát hiện có một loại lực lượng hoàn toàn mới. Chân lực. Nguồn lực lượng này hoàn toàn khác nội tức mà phàm tục ở tu tiên giới nói, dựa vào toàn thân, đi khắp gân cốt cùng bắp thịt, cường hóa nội tạng. Vừa hư vừa thực, vì lẽ đó tên là chân lực. Chân lực vừa thành, lực lượng khí huyết dâng trào trong cơ thể Phương Tịch nhanh chóng chuyển hóa thành chân lực. Sau đó hắn vui sướng hét dài một tiếng, cảm giác độ cứng của cơ thể đang nhanh chóng tăng lên. Đặc biệt là hai chân, phạm vi cường hóa vượt xa những nơi khác. Dù sao cũng là lấy hồng xà thối đột phá cảnh giới. Cái này cũng là tai hại của võ học tam lưu, chỉ chủ công một chỗ, tuy vị trí còn lại cũng có cường hóa, nhưng so với những chân công mật truyền kia, thì yếu hơn không chỉ một bậc. Đùng. Phương Tịch theo bản năng dậm chân. Ầm. Dưới lòng bàn chân, tảng đá xanh như bị búa tạ nện, lõm xuống một cái hố to, vô số vết rách như mạng nhện, lít nha lít nhít khuếch tán. Đổi thành trước đó, Phương Tịch tuyệt đối không cách nào làm được hời hợt như vậy. Quả nhiên, giữa võ giả chân lực cùng võ đồ khí huyết là có rảnh trời. Chẳng trách lúc trước Mộ Thương Long đánh xà lôi, sẽ nhẹ nhõm thoải mái như vậy. Phương Tịch phỏng chừng mình lúc này, phương diện võ đạo ít nhất tăng cường gấp 2-3 lần, có thể đánh mười mấy cái mình lúc trước. Đổi thành xà lôi, cũng chỉ là chuyện một cước mà thôi. Dừng một chút, hắn phản phất như nhớ tới cái gì, trên tay xuất hiện một thanh phi kiếm. Chính là thanh hòa kiếm. Phương Tịch tay cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm để trên ngón tay của mình. Suy nghĩ một chút, cuối cùng kéo ống quần, mũi kiếm cứa trên da thịt. Một lực cản yếu ớt truyền đến. Hắn không ngừng dùng sức, phi kiếm bị ngăn cản một chút, sau đó thuận lợi đâm vào da, máu tươi chảy ra. Sức phòng ngự này, xác thực tương đương thể tu luyện thể tầng 1. Phương Tịch gật đầu. Thể tu luyện thể tầng 1, có thể so với luyện khí sơ kỳ. Nhưng chuyện này không hề đại biểu thân thể đối phương còn cứng rắn hơn pháp khí hạ phẩm. Dùng thân thể máu thịt so sánh với kim loại, vốn là một chuyện rất ngu xuẩn. Muốn chân chính miễn dịch pháp khí hạ phẩm, hoặc nói cường độ thân thể có thể so với pháp khí, đại khái cần luyện thể tầng 4 trở lên, cũng chính là tương đương với trúc cơ kỳ, mới có thể mặc cho pháp khí hạ phẩm trung phẩm chém. Thể tu luyện thể tầng 1, thời điểm đối mặt pháp khí hạ phẩm chém, có thể cản nháy mắt. Đồng thời bắp thịt xương cốt kiên cố hơn rất nhiều, có khả năng kẹp lại pháp khí hạ phẩm, năng lực sinh tồn càng mạnh, lực lượng càng lớn. Cũng chính là do những thứ này. Có những ưu thế này, lúc gần người tác chiến, thể tu đối mặt tu sĩ bình thường, sẽ chiếm hết thượng phong. Cũng bởi vậy, pháp khí của ta đối với võ quán chủ, thậm chí lệnh hồ trấn thủ, cũng có uy hiếp không nhỏ. Đồng thời cái này tương đương với miễn phí mấy chục viên linh thạch, thành tựu luyện thể tầng 1, thật sảng khoái. Phương Tịch gãy gãy thanh hòa kiếm, khiến lưỡi kiếm vang lên ong ong, giống như long ngâm. Hôm nay đột phá, phải giết mấy người giải sầu. Hắn nhìn về phía võ quán hồng xà. Lục xà và xà lôi vẫn nằm trong sổ tử thần của hắn, chỉ là trước đó nhẫn nại, không có động thủ mà thôi. Dù sao xà lôi thì cũng thôi, nhưng lục xà vẫn có chút uy hiếp. Hiện tại sau khi đột phá, đối phương liền không đáng chú ý. Đồng thời, giết mấy người lục xà, cũng có thể để cho hậu trường ở Nguyên Hợp Sơn cho rằng ta chỉ tra đến bọn họ, ha ha. Không phải muốn ta trúng cạm bẫy sao? Ta sẽ để các ngươi biết, cạm bẫy tương tự đối với người khác nhau, sẽ hoàn toàn khác nhau. Vào đêm, võ quán Hồng Xà. Gần đây không biết quán chủ làm gì, thường thường trắng đêm cùng mấy trưởng lão hội đàm. Một đệ tử phụ trách tuần tra đêm khuya ngáp một cái, nhìn trong phòng vẫn còn sáng đèn, miệng lẩm bẩm. Thủ trưởng chăm chỉ như thế, hắn muốn lười biếng đi ngủ cũng không có cách nào. Thời điểm mắt buồn ngủ mông lung, đột nhiên giống như có vật gì lóe lên. Thứ gì? Hắn vội vã nhấc đèn lồng, lại dụi dụi con mắt, phát hiện xung quanh yên tĩnh, chỉ tình cờ có vài tiếng côn trùng kêu vang. Hẳn là dơi. Đệ tử này nói thầm, sau đó tiếp tục tuần đêm. Trong thư phòng, Lục Xà đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn bản đồ, vẻ mặt rất khó coi. Lần này ra ngoài săn yêu. Vừa bắt đầu có người nói rất thuận lợi, nhưng đột nhiên đám người Lão Phong vẫn lạc, có người nói sống không gặp người, chết không thấy xác, phiền phức. Trước mặt Lục Xà, chỉ có mấy trưởng lão của võ quán Hồng Xà, đều đến khí huyết tam biến, Xà Lôi cũng ở trong đó. Quán chủ, chẳng lẽ Nguyên Hợp Sơn không phát hiện? Xà Lôi mở miệng hỏi. Hừ, lệnh hồ dương của Nguyên Hợp Sơn chính là chày gỗ. Lục Xà tức giận đến mắng một câu. Nhưng sau khi mắng xong, lại lâm vào trầm tư. Tuy vị trấn thủ ở thành Hắc Thạch này không có tình người, nhưng cũng không ngốc. Lúc đó biểu hiện, quả thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ phát hiện đầu mối gì? Nếu đúng như vậy, thành Hắc Thạch này, chỉ sợ không thể ở nữa. Lục Xà cầm đèn quan sát bản đồ, suy tư. Phốc phốc. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gió nhẹ. Địch. Một tên trưởng lão của võ quán Hồng Xà còn chưa nói hết, một đạo kiếm khí vô hình cắt vỡ cổ họng của hắn, để cho hắn chỉ có thể che cổ họng, ngã ở trong vũng máu, không phát ra được một chút âm thanh. Đây là võ công gì? Lục Xà vừa giận vừa sợ. Loại kiếm khí vô hình này đã gần như truyền thuyết. Có lẽ chỉ có tông sư mới làm được. Nhưng nếu là tông sư, cần gì phải đánh lén? Tùy tiện nói một câu, toàn bộ võ quán Hồng Xà sẽ bị san thành bình địa. Ầm. Ngay khi hắn khiếp sợ phẫn nộ, một bóng người vọt vào trong phòng, cước ảnh tung bay. Ô. Trong tiếng kêu đau đớn, mấy vị trưởng lão miễn cưỡng còn hoàn hảo đồng thời bay ra, phản phất như xương cốt toàn thân đều vỡ nát. Đặc biệt là Xà Lôi, xương ngực lõm sâu, hiển nhiên đã không sống nổi. Đây là Hồng Xà Thối. Khóe mắt Lục Xà co giật, nhận ra thối pháp của người đột kích. Loại thối pháp mềm mại không xương, biến ảo vô định ở giữa không trung kia, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Võ giả chân lực, ngươi đến cùng là ai? Lục Xà quát lên. Ồn ào. Phương Tịch áo đen che mặt, lúc này chân phải hơi động, chân lực rót vào bắp đùi, khiến bắp thịt nhô lên, cứng trắng như sắt, quét ngang ngàn quân. Ầm. Lục Xà cũng là cảnh giới quán chủ, bày tư thế kim kê độc lập, đá ra một cước. Hai cước ảnh như mãng xà dây dưa, lại nhanh chóng tách ra. Trong hư không, chỉ có tiếng vang trầm truyền ra. Đáng tiếc. Phương Tịch đứng chắp tay, phiền muộn thở dài. Vì sao đáng tiếc? Ánh mắt Lục Xà không giấu vết liếc nhìn cẳng chân mình, một loại cảm giác ê ẩm đã bắt đầu từ vị trí song phương tiếp xúc truyền ra. Tuy rất không tình nguyện, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, quyền sợ trẻ trung. Đồng thời khí huyết của đối phương cuồng bạo, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến vị võ quán chủ này rơi vào hạ phong. Đáng tiếc Hồng Xà Thối sau đó đã không đường. Phương Tịch thành thật nói. Vị Hồng Xà quán chủ này, cũng chỉ có chút thực lực ấy, ngay cả bí kỹ gì cũng không có, yếu đến phế vật. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Xà Thối ở sau khi đột phá võ giả, xác thực đã không còn phương thức tu luyện khác. Đối với chuyện này, Phương Tịch cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn còn muốn tăng lên cảnh giới võ đạo của mình. Dù sao cảnh giới quán chủ chỉ tương đương với luyện thể tầng 1, nếu lại đột phá đại cảnh giới, có phải tương đương với thể tu luyện thể tầng 2 không? Phải biết, ở Thanh Trúc Phường Thị, luyện thể tầng 1 cần tiêu tốn đại khái mấy chục linh thạch, mà luyện thể tầng 2 hao phí linh thạch, thì ít nhất phá trăm. Một khi thành công, tuyệt đối có thể so với tu sĩ luyện khí trung kỳ. Nếu đến cảnh giới kia, Phương Tịch đã dám hơi buông tay chân ở tu tiên giới. Các hạ đã từng là học trò của bản quán, vì công pháp phía sau của Hồng Xà Thối mà đến. Con ngươi của Lục Xà nheo lại, vừa lớn tiếng nói. Đáng tiếc, hồng xà thối đến chân lực đã là cực hạn, không cách nào rèn luyện toàn thân, cũng không cách nào khiến chân lực lột xác thành chân kình, đi vào cảnh giới võ sư càng cao. Ồ, sao võ giả, chính là rèn luyện toàn thân, để chân lực lột xác sao? Ánh mắt Phương Tịch sáng lên. Khà khà. Các hạ thiên phú hơn người, nhưng đáng tiếc đã đi nhầm lạc lối, hồng xà thối đại thành, khí huyết tất nhiên xung đột với võ học khác, không cách nào tập luyện chân công, tương lai thành tựu có hạn, ha ha. Lục xà vui sướng cười to. Nhưng cười xong sau khi, lại cảm giác không đúng. Tiếng cười của hắn dần dần biến thấp, biểu hiện cũng càng ngày càng nghi hoặc. Có phải đang nghi ngờ, vì sao ngươi cố ý lớn tiếng kêu gào, người bên ngoài lại giống như chết, không có tới cứu ngươi hay không? Ánh mắt Phương Tịch trêu tức. Đáng tiếc. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngoài cửa, một tấm phù lục đang lẳng lặng dán ở trong góc. Bất luận trong phòng đánh kịch liệt như thế nào, bên ngoài cũng sẽ hoàn toàn yên tĩnh. Bình minh xuất hiện. Ánh ban mai rực rỡ từ phía đông chậm rãi rơi xuống, giống như khoác lên một tầng màu vàng cho cả thành hắc thạch. Phương Tịch trở lại phủ đệ của mình, thay bộ quần áo mới. Lục xà không đỡ nổi một đòn, nhưng trước khi chết tiết lộ tin tức lại đáng giá coi trọng. Đêm qua, mượn lực lượng phù lục, hắn thuận lợi diệt sạch cao tầng của võ quán hồng xà, mà đệ tử ở ngoại vi còn không biết gì. Đồng thời cũng lợi dụng lục xà, hoàn thành thí nghiệm của mình. Võ giả chân lực đối đầu pháp khí hạ phẩm, sẽ cực kỳ chịu thiệt. Xương cốt hơi cứng hơn người bình thường một chút, nhưng chỉ cần tách ra mấy chỗ xương cốt cứng rắn, chuyên tấn công chỗ yếu, thì vẫn có thể dễ dàng lấy yếu thắng mạnh. Nghĩ đến đêm qua, vẻ mặt kinh ngạc của lục xà nhìn thấy phi kiếm thuật, Phương Tịch cảm thấy vô cùng thú vị. Sau khi dùng bữa sáng, Phương Tịch liền đến võ quán Bạch Vân. Sư đệ, ngươi rốt cục đến rồi. Mộ Phiêu Miểu ở cửa võ quán, nhìn thấy Phương Tịch, nhất thời sáng mắt lên, cầm tay Phương Tịch đi vào nội viện. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Phương Tịch cảm thụ được ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử ở bốn phía, bàn tay không lưu dấu vết rút khỏi tay Mộ Phiêu Miểu. Một bằng hữu của cha ta đến, Hắc Bá Bá cũng là một võ quán chi chủ. Mộ Phiêu Miểu lời ít mà ý nhiều giới thiệu vài câu. Nha, chính là khách của Mộ Thương Long, muốn ta đi chống đỡ giữ thể diện. Phương Tịch đại khái nghe hiểu, cũng không từ chối, theo Mộ Phiêu Miểu tiến vào phòng khách. Ha ha, vị này là chất nữ. Trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Trên đại sảnh, Mộ Thương Long cùng một tráng hán mặt đỏ phân chủ khách ngồi xuống. Đại hán mặt đỏ nhìn thấy Mộ Phiêu Miểu, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn thanh niên áo đỏ ở bên cạnh nói. Còn không thi lễ. Tại hạ Hách Lam, gặp qua một cô nương. Thanh niên đại khái là con cháu của Hách quán chủ, vẻ mặt ôn hòa tiến lên. Chất nhi này của ta thiên phú không tệ, bây giờ bất quá 19 tuổi, cũng đã là khí huyết tam biến. Hách quán chủ cười ha ha. Ha ha, nữ nhi không hăng hái này của ta, 20 tuổi mới đột phá khí huyết tam biến. Mộ Thương Long không chút biến sắc uống một hớp trà, chỉ Phương Tịch. Nhưng tên đệ tử này không tệ, năm nay 17 tuổi, cũng là khí huyết tam biến. Cái gì? Sắc mặt Hách Lam nhất thời đặc sắc, phản phất như bị người chém một đao. Ha ha, ta còn có chuyện quan trọng thương lượng với Mộ lão ca. Hách quán chủ thoáng khiếp sợ một chút, liền khôi phục bình thường. Hừng, Phiếu Miểu, Phương Tịch, các ngươi mang Hách Lam ra ngoài đi dạo, người trẻ tuổi nên thân cận nhiều hơn. Biểu hiện của Mộ Thương Long cũng trở nên trịnh trọng. Phương Tịch và Mộ Phiêu Miểu thi lễ, đi ra phòng khách. Trước khi ra cửa, lỗ tai của Phương Tịch giật giật, thanh âm tràn ngập lo lắng của Hách quán chủ truyền vào trong tai. Mộ lão ca, chuyện vây quét yêu thú trước đó, e là có kỳ lạ khác. Lần trước vây quét yêu thú, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Phương Tịch đang suy tư, Hách Lam ở bên cạnh nhìn thấy con mắt của Mộ Phiêu Miểu thỉnh thoảng nhìn sư đệ của mình. Nhất thời nổi lên khí phách. Vị sư đệ này 17 tuổi đã đột phá khí huyết tam biến, Hách Lam bội phục, không bằng, chúng ta tỉ thí một phen, như thế nào? Cái này, không cần a. Phương Tịch cự tuyệt. Lấy cảnh giới quán chủ của hắn bây giờ, khí huyết tam biến bình thường, chỉ là một chân một cái. Làm sao? Ở trước mặt Mộ cô nương, Phương sư đệ, sợ thua. Hách Lam nở nụ cười. Hắn cảm thấy thiếu niên dễ dàng cấp tiến, bị kích như thế, tất nhiên sẽ trúng chiêu. Phương Tịch chỉ liếc hắn một cái, lười tính toán với tiểu hài tử. Vậy ta chịu thua vậy, Hắc huynh thực lực hơn người, tại hạ mặc cảm không bằng. Hả? Hắc Lam trợn mắt, tự hồ lần nữa nhận thức lại Phương Tịch. Sau hồi lâu, mới phun ra một câu. Ta chưa từng gặp qua người như Phương huynh. Mộ lão ca, chuyện hôm nay, ngàn vạn lần để ở trong lòng. Cửa chính võ quán Bạch Vân. Hắc quán chủ mang theo chất nhi, cáo biệt Mộ Thương Long. Mộ Phiêu Miểu và Phương Tịch đứng ở trong đám người đưa tiễn. Vừa rồi vì sao ngươi trực tiếp chịu thua? Mộ Phiêu Miểu tới gần Phương Tịch, lặng lẽ hỏi. Không có ý nghĩa, vì sao phải đánh? Phương Tịch hỏi ngược lại, mí mắt buông xuống. Tranh đấu với tiểu hài tử, không bằng suy tính bầu không khí quỷ dị gần đây ở thành Hắc Thạch. Tự hồ từ sau lần săn yêu trước đó, có chuyện gì không đúng phát sinh. Thời điểm hắn thần du vật ngoại, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng thét kinh hãi. Giết người rồi. Thanh âm cao vút, hầu như xẹt qua chân trời. Hả? Phương Tịch nhíu mày, đi theo mọi người chạy tới. Sau khi chuyển qua một góc đường, liền nhìn thấy một đám người chạy vội, tránh né mấy quái nhân ở sau lưng. Đây là thứ quỷ quái gì? Thị lực nhạy cảm, để Phương Tịch nhìn thấy hình dáng những quái nhân kia, gò má gầy gò, trong thất khiếu có rễ cây mọc ra. Lúc này, một quái nhân nắm lấy một người qua đường nào đó, từng sợi rễ đâm vào trong cơ thể đối phương. A! Người qua đường vô tội kia kêu thảm thiết, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại một vòng, hai mắt từ từ trở nên vô thần. Cảm giác rất giống một loại khôi lỗi nào đó. Làm tu tiên giả, kiến thức của Phương Tịch tự nhiên rộng rãi. Nhìn thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt, càng có chút bất đắc dĩ. Sai lầm, lúc trước ta thật ngu xuẩn, thật ngây thơ, còn tưởng rằng đây là thế giới cấp thấp. Cứu! Cứu ta! Ô ô! Mẫu thân! Quái nhân và sợ hãi giống như có tính truyền nhiễm, nhanh chóng khuếch tán ở trong đám người. Lượng lớn dòng người hoảng sợ chạy trốn, một đứa bé ngã ở ven đường, ô ô gào khóc. Mau đứng lên! Hắc Lam một tay tóm lấy tiểu hài tử, nhanh chóng lùi về sau. Mộ lão ca! Hắc quán chủ điên cuồng hét lên, song quyền giống như đá lăn, đập về phía một quái nhân trong đó. Phốc! Chân lực đi qua, quái nhân này bị đánh cho cuộc sống gãy lìa, nửa người gãy vỡ. Hắc lão đệ, mau tránh ra. Mộ Thương Long nhíu mày, kinh hô một tiếng. A! Hắc quán chủ gào lên đau đớn, nhìn bàn tay của mình, chỉ thấy phía trên chẳng biết lúc nào, đã thêm ra mấy lỗ máu. Ít nhất là đại yêu, thậm chí có khả năng là... Mộ Thương Long biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, sau đó quát lên. Đệ tử võ quán Bạch Vân nghe lệnh. Lập tức lui về võ quán, mượn tường phòng thủ. Tuân mệnh. Mộ Phiêu Miểu nhìn cha mình một chút, sau đó dẫn dắt sư đệ lui về võ quán. Phương Tịch dương mắt nhìn, nhìn thấy Mộ Thương Long tay cầm thiết côn, chém giết với một quái nhân. Hắn nhìn quầy hàng bên rìa đường sụp đổ, một cái trống bỏi lăn vài vòng trên đất, cuối cùng dừng ở dưới chân hắn. Thịnh thế nhìn như phồn hoa này, giống như bong bóng xà phòng, vừa đâm liền vỡ. Tốc độ là nhanh như vậy, khiến cho người ta có loại cảm giác ảo mộng. Đi mau. Hắc Lam cũng không biết tại sao, chỉ là thấy đứa trẻ kia đáng thương, nên thuận tay cứu giúp. Mà đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đã có vài quái nhân xông tới. Lần này quái nhân không giống mấy cái trước, trong thất khiếu không có rễ cây dò ra, nhưng trên người đều có ấn ký màu đen quỷ dị, giống như nòng nọc nhúc nhích, bao trùm hơn nửa gò má, tựa như mặt nạ dữ tợn. Xem cổn thạch quyền của ta. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng giống như phong ba đánh ra. Ầm ầm ầm. Răng rắc. Hắc Lam kêu thảm, cảm giác khớp xương sắp gãy mất. Nhìn quái nhân lao đến, hắn không khỏi cười thảm, nhắm mắt lại. Ầm. Sau một khắc, nổ vang truyền đến. Còn thất thần cái gì, đi nhanh lên. Phương Tịch đạp bay một quái nhân, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đoản kiếm màu xanh, chém về phía quái nhân đang bay nhào đến. Dòng máu màu đỏ sậm tung tóe, lưu lại ở trên lưỡi kiếm. Lấy chút máu tươi về nghiên cứu, hoặc cầm tới tu tiên giới tìm người xem xét. Phương Tịch ra tay, mục tiêu chủ yếu là lấy hàng mẫu, còn Hắc Lam. Bất quá là nhìn thấy trước đó đối phương cứu tiểu hài tử, hơi có chút hảo cảm, vì vậy tiện tay cứu. Tu tiên giả, tùy tâm sở dục, chỉ làm chuyện mình muốn làm. Thật lợi hại. Hách Lam như ngốc ở nơi đó. Vừa rồi giao thủ, những quái nhân kia khó chơi như thế nào, hắn quá rõ ràng. Mình chỉ mấy chiêu liền gãy tay, mà Phương Tịch đối phó lại cực kỳ dễ dàng. Nghĩ đến trước đó đối phương thản nhiên chịu thua, khuôn mặt của Hách Lam không khỏi đỏ bừng. Ta thật là ngu. Thời gian hơi đẩy về phía trước. Thành Hắc Thạch, phủ thành chủ Đại Lương. Hậu viện phủ nha. Từng con yêu thú hiện lên, yêu lang hai đầu lúc trước, thậm chí mấy vị võ quán chủ mất tích, thình lình đều có mặt. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi, bốn phía đã không có một người sống. Mà nơi từng con yêu thú bị ký sinh cùng võ giả cường đại tụ hợp, bỗng nhiên vài tiếng rít gào thê thảm vang lên, máu thịt dồn dập nổ tung. Vô số máu tươi, cốt nhục tung tóe, từng dị vật giống như dây leo xuất hiện, lẫn nhau cầu kết, mọc ra sợi rễ thật dài, cắm xuống mặt đất. Rất nhanh, một cái cây lớn đen nhánh quỷ dị từ trong máu thịt mọc ra. Vô số sợi rễ từ trong bạch cốt và đầu lâu dò ra, chống đỡ lấy thân cây, từng hoa văn giống như huyết quản hiện lên ở trên vỏ cây, trong tán cây cực lớn, tựa hồ có từng khuôn mặt như ẩn như hiện. Rất nhiều rễ phụ từ giữa không trung hạ xuống, đâm vào trong cơ thể các quái nhân xuất hiện ở phụ cận. Sống và chết, tà ác cùng vẻ đẹp. Các loại đồ vật hài hòa cùng không hài hòa, đối xứng cùng không đối xứng, đều có thể tìm được ở trên sinh mệnh quỷ dị này. Sau khi đại thụ hiện lên, tán cây cực lớn tùy ý mở rộng ra xung quanh, có sương mù xuất hiện, không ngừng trở nên sền sệt. Đáng chết, là ma. Cách đó không xa, cao thủ của phân bộ Nguyên Hợp Sơn đều có mặt, người cầm đầu chính là Lệnh Hồ Dương. Lệnh Hồ Dương nhìn tình cảnh này, hận đến cắn răng. Yêu thú ở phụ cận thành Hắc Thạch nhiều lần di chuyển là bởi vì sinh ra một con ma. Lúc này ma đầu kia đã lựa chọn cắm rễ ở trung tâm thành Hắc Thạch, thành Hắc Thạch xong. Ma. Tự hồ chữ này mang theo sức mạnh kỳ dị, để sắc mặt của Thuần Vu và Kiều Ngũ Xương tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không kịp, chúng ta phải lập tức xuất phát, chạy khỏi nơi này. Lệnh Hồ Dương nhanh chóng làm ra quyết định, muốn triển khai khinh công, di động về vị trí cửa thành. Chờ đã. Trấn thủ đại nhân, có thể cho ta một nén nhang thời gian hay không, ta còn có vợ con. Một chấp sự của Nguyên Hợp Sơn biến sắc, vội vàng hô to. Cút. Thân hình Lệnh Hồ Dương không chút đình trệ, trong lòng cũng đang hối hận. Nếu hắn lại cảnh giác một chút, hoặc gửi thư cho sư môn sớm hơn, thì có lẽ hắn sớm đã chạy thoát. Mà hiện tại, ma chủng đã hiện. Làm lỡ một chút xíu thời gian, cũng có khả năng bỏ mạng ở nơi này. Đừng nói chỉ là người nhà của một chấp sự, dù bản thân chấp sự, cũng không thể để Lệnh Hồ Dương dừng lại nửa giây. Thân pháp của hắn kinh người, Thuần Vu và Kiều Ngũ Xương chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh, không khỏi đại biến, điên cuồng đuổi theo. Trên đường đi, tình cờ có thể nhìn thấy quái nhân tàn sát, nhưng ba người Nguyên Hợp Sơn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Rốt cục, Lệnh Hồ Dương cũng xông ra khỏi cửa thành. Sau một khắc, khi thấy cảnh tượng ở ngoài cửa thành, vẻ mặt hắn không khỏi trầm xuống. Đáng chết, thật đáng chết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.